Viêm Truyền do dự một chút, nói, có ý gì, ăn cơm. Đáng tiếc Viêm Truyền hiển nhiên không muốn giải thích nhiều đối với câu hỏi này. Tiêu Hòa bĩu môi, nghĩ thầm không nói thì thôi. Ai thèm, hừ, tôi còn có việc phải làm. Chờ vài ngày nữa đi. Không được, Viêm Truyền bác bỏ, tôi nói được là được. Tiêu lão đại buộc một cái đập khăn mặt lên trên mặt bàn. Cơ thể này là của tôi. Muốn thế nào thì được thế đó. Huống chi quỷ mới biết cái tên hữu xí tộc kia có thể chữa khỏi bệnh hay không. Nếu chậm trễ thời gian báo thù, sau này đừng hòng mò lên giường tôi nữa. Cách chương.